Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 963, khôi lỗi bí mật. Toàn bộ sàn bán đấu giá nghị luận sôi nổi, vũ trụ thạch cuối cùng sẽ lấy vật gì thành giao, trêu đến giữa trường các cường giả nghị luận sôi nổi, một khi liên lụy đến cỡ này món đồ bán đấu giá. Cho dù là đại năng cũng sẽ không lấy ra làm cho đối phương thỏa mãn bảo vật. Làm mấy chục chủng hy thế bảo vật bị gọi ra, vũ trụ thạch chủ nhân cũng chỉ có điều thiên hướng với bất diệt kim đan cùng tiên thiên linh căn. Bất diệt kim đan, đối với thế hệ tuổi trẻ sức hấp dẫn trọng đại, không biết đối phương có thể hay không lựa chọn bất diệt kim đan. Cũng không biết vũ trụ thạch này đến cùng là ai lấy ra. Nếu như thật giao dịch hoàn thành, kia thật đúng là kiếm bộn rồi. Kỳ thực vũ trụ thạch chỉ là đối với đại năng cường giả mới có tác dụng. Trái lại đại năng bên dưới cường giả chấp trưởng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Còn không bằng lấy ra giao dịch hy thế bảo vật. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiên thiên linh căn sức cạnh tranh không được. Cố nhiên nói này, tiên thiên linh căn có hóa thành đỉnh tiêm thần dược tiềm năng, đối với một cái quần tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Bất quá vẫn không có thành thục, tối thiểu còn cần đại khái 5-6 vạn năm mới có thể nuôi thành, thậm chí còn cần ném vào không ít tài nguyên bồi dưỡng tiên thiên linh căn. Ha ha, các ngươi biết đỉnh tiêm thần dược ý vị như thế nào sao? Đủ để thỉnh cầu một vị đại năng vì bọn họ liều mạng. Vật ấy đầy đủ để đại năng kéo dài vạn cổ tuổi thọ. Quý giá trình độ là các ngươi không thể nào tưởng tượng được. To lớn sàn bán đấu giá ở trong, các cường giả không ngừng giao lưu. Hiện tại vũ trụ thạch chủ nhân cũng ở xoắn suýt, đến cùng nên lựa chọn cái gì chân bảo. Nguyên bản tất cả những thứ này sắp bụi bậm lắng xuống. Ai biết từng sợi như có như không khủng bố khí lưu vọt tới. Để hỗn loạn một mảnh sàn bán đấu giá chớp mắt yên lặng như tờ. Oanh, đại đạo phòng đấu giá cửa lớn bị đẩy ra. Một bóng người hiện ra, phụt lên ở giữa, hư không run rẩy, không gian huyễn diệt, phảng phất theo hắn hô hấp, đều muốn trấn áp vũ trụ bát hoang, che lấp đầy trời ánh sao ánh trăng. Khâu Minh, giữa trường kinh ngạc thốt lên một mảnh, một vị này tiếng tăm to lớn, được khen là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương giả, liền thế hệ trước thần vương đều nghe đến đã biến sắc. Nếu ở khoảng thời gian này đi tới đại đạo phòng đấu giá, tất nhiên có mưu đồ, một đời tuyệt đỉnh vương giả đến, gợi ra toàn trường bàn tán sôi nổi. Khâu Minh chính là Khâu Minh. Đại đạo phòng đấu giá đều sắp kết thúc rồi, dĩ nhiên có thể ở khoảng thời gian này ra vào. Có người líu lưỡi, đại đạo phòng đấu giá lối vào, ánh vàng óng ánh, trầm trọng khí tức vọt tới. Một vị này sống ở trong thần thoại tuyệt đỉnh vương giả, mới vừa vào đến con mắt liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vũ trụ thạch. Rất rõ ràng hắn là hướng về phía vũ trụ thạch đến. Thời khắc này, lấy ra bất diệt kim đan tu sĩ tại chỗ biến sắc. Nếu như Khâu Minh tham dự vào, kết quả là khó nói. Rốt cuộc sau lưng của hắn đại diện cho một cái vùng cấm. Một khi tranh cướp vũ trụ thạch, rất khả năng bị hắn cướp đi. Khâu Minh từng bước một đi vào đại đạo phòng đấu giá. Bóng dáng huyễn diệt bất định, phảng phất cất bước ở năm tháng cùng thời không ở trong. Để thế hệ tuổi trẻ bá chủ đều hô hấp trầm trọng. Bọn họ đối mặt Khâu Minh, có một loại mặt đối với gia tộc lão tổ cảm giác. Khâu Minh đạo hạnh quả nhiên càng ngày càng lớn mạnh, có người nói hắn nhanh bước vào đại năng lĩnh vực, thậm chí nửa bước đại năng ngưỡng cửa. Đối với Khâu Minh tới nói căn bản không khó, ta ra giá 100 giọt vũ trụ mẫu dịch, giao dịch vũ trụ thạch. Khâu Minh thanh đạm lời nói truyền đến, mỗi một cái âm tiết đều lộ ra khủng bố uy thế. Ở đại đạo phòng đấu giá trong hội trường nổ vang, gây nên sóng lớn ngập trời. Thế hệ trước đều kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là các đường thần vương đều đỏ mắt phát tím. Vũ trụ mẫu dịch, đây là cỡ nào nghịch thiên tiên chân? Nhưng là hiện tại Khâu Minh trực tiếp lấy ra 100 giọt đi ra. Vật này mỗi một giọt đều là hy thế chí bảo. Cho dù là đại năng đều trông mà thèm hy thế chi vật. Cũng có thật nhiều người ngờ vực. Vũ trụ mẫu dịch là cái gì? Bọn họ cũng không biết. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Quả thực đối với Khâu Minh nhân vật như thế, được vũ trụ mẫu dịch cũng không phải là vấn đề khó. Sau lưng của hắn rốt cuộc có một cái cấm địa sinh mệnh. Ở đỉnh phong quần tộc đều ít lại càng ít vũ trụ mẫu dịch. Nhưng là hắn Khâu Minh còn có chữ hàng. Hậu tổ tinh, dòng dã một cái hồ nước vũ trụ mẫu dịch nha. Tô Viêm thầm cười khổ một tiếng. Mặc dù nói năm đó Tô Viêm cũng lấy ra một ít. Bất quá đều giao cho Diệp Lăng Thiên bọn họ. Cũng không biết bảo tài bọn họ trở về địa cầu có hay không đem vũ trụ mẫu dịch ở lấy ra. Rốt cuộc loại kia tàn đỉnh bị bảo tài nắm giữ. Nếu như nói nó khôi phục như cũ, khẳng định có thể lấy đi đại lượng vũ trụ mẫu dịch. Tô Viêm đang nghĩ, có lẽ hiện tại hậu tổ tinh ở trong táng vực bộ tộc một đám thần vương đang âm thầm tiêu hóa vũ trụ mẫu dịch. Mỗi một năm qua nói đối với bọn họ đều khá quan trọng. Chuyện này là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài tí ti tin tức. Một khi tin tức tiết ra ngoài, như vậy hậu quả nghiêm trọng đến táng vực bộ tộc đến cả thế gian vô địch mức độ. Trời biết bao nhiêu lão quái vật chiếm giữ ở hệ ngân hà bên ngoài, muốn thảo phạt tiến vào, đem vũ trụ mẫu dịch cho cướp đi. Rốt cuộc vật này, chung quy vẫn là quá quý trọng, có thể bù đắp người tu hành không đủ, thậm chí đem thần vương lĩnh vực tích lũy cho hoàn thiện. Loại này nghịch thiên chi vật, mấy chục giọt đã là một món tiền tài kinh khủng. Vũ trụ thạch chủ nhân nói, nếu như có thể lấy ra 150 giọt, trực tiếp có thể giao dịch. Khang bá thần vương đè xuống khiếp sợ trong lòng. Trực tiếp mở miệng nói rằng, điều này làm cho lấy ra tiên thiên linh căn cùng bất diệt kim đan chủ nhân đều vô cùng phẫn nộ. MK không tới sớm không tới trễ, một mực ở nhanh thành công thời điểm lại đến. Này không phải cố ý cho bọn họ ngột ngạt sao? Cái này Khâu Minh, thật đúng là một cái gậy quấy phân. Bất quá vũ trụ mẫu dịch bọn họ căn bản không có. Chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. 120 giọt, này là của ta cực hạn. Khâu Minh vắng lặng một hồi, hắn lại một lần nữa mở miệng. Lời nói này để một ít đối với vũ trụ mẫu dịch một chữ cũng không biết tu sĩ đều chấn động. Vũ trụ mẫu dịch đến cùng là cái gì? Mấy chục giọt liền quý trọng như thế, đều có thể giao dịch vũ trụ thạch. Tô Viêm rất rõ ràng, đừng nói là 100 giọt giọt. Mặc dù là 20 giọt, đối với thần vương tới nói đều cực kỳ trọng yếu, đầy đủ để một vị chiến lực nhỏ yếu thần vương trưởng thành đến đỉnh phong cường giả. Người này so với người khác thật đúng là tức chết người. Thiết huyết vương đều muốn chửi má nó, chờ đợi bọn họ bước vào thần vương cảnh giới, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến vũ trụ mẫu dịch. Nhưng là nhân gia Khâu Minh đều có thể lấy ra hơn 100 giọt giao dịch bảo vật. Thậm chí mọi người không cảm thấy hắn chỉ có hơn 100 giọt. Tuyệt đối còn có chữ hàng. Vũ trụ mẫu dịch chính là đại vũ trụ dựng dục ra năng lượng tinh hoa. Vật này là không trọn vẹn vũ trụ sản xuất nhiều chi vật. Nhưng là cũng ít lại càng ít. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gợi ra đỉnh phong đại quyết chiến. Đây là đại năng đều khát vọng nắm giữ vật chất. Vật này, cho dù là một cái không trọn vẹn vũ trụ, cũng chưa chắc có thể đào móc ra mấy trăm giọt. Thậm chí có thời điểm ít đến mức đáng thương, có thể chỉ có mấy chục giọt mà thôi. Có người như vậy đi đối với không hiểu vũ trụ mẫu dịch chi. Quý giá tu sĩ giải thích nghi hoặc, để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. vũ trụ chi tinh hoa. Không trách như vậy quý trọng. Chúng ta hậu tổ tinh có một cái hồ nước. Đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên của cải. Có thể hay không đem toàn bộ đại đạo thành đều trực tiếp mua lại. Tô Viêm đỏ mắt. Hắn năm đó coi thường vũ trụ mẫu dịch giá trị. Kỳ thực năm đó Hạ Hầu khi biết một cái hồ nước vũ trụ mẫu dịch. Đúng là dọa sợ. Mạnh như hắn đều tâm thần thất thần. Huống chi là giữa trường thần vương cường giả. Thành giao. Khang bá thần vương cuối cùng hô lên thành giao. Gây nên chấn động mạnh. Không nghi ngờ chút nào. Bất diệt kim đan giá trị còn không sánh được vũ trụ mẫu dịch. Vật này so với bất diệt kim đan mạnh hơn. Kỳ thực cũng không thể nói ai mạnh ai yếu. Hai người đều là hy thế chi vật. Đối với tu hành đều có trọng đại trợ giúp. Thế nhưng vũ trụ mẫu dịch công hiệu lại là so sánh đặc thù. Chính là vũ trụ chi tinh. Bởi vậy đặc biệt quý trọng. Then chốt chi vật đấu giá liền kết thúc như vậy. Thậm chí bị Khâu Minh lấy 120 giọt vũ trụ mẫu dịch. Trực tiếp cho đấu giá thắng. Để rất nhiều người đều kinh ngạc. Liền như vậy kết thúc rồi. Lần này đấu giá. Khang bá thần vương nghĩ muốn xuất ra đại hội đấu giá kết thúc thời khắc. Khâu Minh trực tiếp nói. Khang bá thần vương chờ một chút. Khang bá thần vương tuy rằng trong lòng có chút khó chịu. Còn là cho Khâu Minh mặt mũi. Nhìn một cái tên này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn trang thành đạo điện lãnh đạo ở đây tuyên bố một ít chuyện? Không biết trong buổi đấu giá có đại năng ở đấu giá sao? Nghe là trước đấu giá một tông con rối hình người. Không biết là vị đạo hữu nào mua lại rồi. Khâu Minh đi thẳng vào vấn đề. Đồng thời trong lòng có một tia cấp bách. Nguyên bản hắn đối với quy cách không phải siêu cấp buổi đấu giá thịnh hội bán đấu giá không có hứng thú. Nhưng là hắn nghe nói có một người hình khôi lỗi lấy ra đấu giá. Thậm chí còn có thể cùng dung hợp. Này lập tức để Khâu Minh coi trọng rồi. Hắn đã từng tìm đọc cổ điển, biết được trong lịch sử thời đại, có một loại cực kỳ khủng bố rèn đúc chi thuật, tên là Quỷ Ủ Thần Công, thất truyền năm tháng dài đằng đẵng rèn đúc chi thuật. Quỷ Ủ Thần Công, được xưng đáng sợ nhất rèn đúc chi thuật, xảo đoạt thiên công, tượng thần chi pháp, có người nói này rèn đúc chi thuật, rèn đúc khôi lỗi, chiến ngẫu. Một khi rèn đúc hoàn thành, giống như là sống sót sinh linh, thậm chí Khâu Minh còn đang trên cung điện cổ tìm đọc đến một ít đặc biệt chuyện đáng sợ. Có người nói có tư cách lấy quỷ phủ thần công rèn đúc khôi lỗi. Chiến lực cường đại đến cực hạn, thần vương khôi lỗi, căn bản không đủ tư cách rèn đúc. Như vậy trước trong buổi đấu giá, rất khả năng là trong truyền thuyết vật. Vật này quá quý trọng, mặc dù là nửa bước đại năng cấp độ khôi lỗi, cũng đầy đủ Khâu Minh tiêu tốn đại đánh đổi mua về. Chờ Khâu Minh biết được buổi đấu giá hư hư thực thực đấu giá loại này khôi lỗi. Nhất thời sốt ruột đuổi tới, kỳ thực đối với vũ trụ thạch, hắn bất quá là thuận tay mua lại, cho tới vật liệu hắn căn bản không thiếu. Tương lai hắn thành tựu đại năng rèn đúc vô thượng bảo liệu. Đã tập hợp hơn nửa. Tương lai Khâu Minh nhưng là phải trở thành trong vũ trụ đỉnh phong bá chủ. Rất lâu trước đã bắt đầu chủ bị hắn tương lai binh khí vật liệu. Kia khôi lỗi lẽ nào? Rất nhiều người thất sắc. Lẽ nào không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Khang bá thần vương trước còn cảm thấy Tô Viêm lỗ vốn. Hiện tại Tô Viêm khẳng định nhặt lọt. Đồ chó này Khâu Minh. Đại đạo phòng đấu giá một đám giám bảo đại sư đều mặt tối sầm lại. Trực tiếp mắng lên, bọn họ nhìn nhầm, kia khôi lỗi tất nhiên là bị long đong bảo vật. Có thể Khâu Minh tên khốn này ngoạn ý trực tiếp điểm ra đến. Há không phải nói bọn họ vô năng. Làm Khâu Minh nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Tô Viêm ghế lô. Khâu Minh trực tiếp cười nói. Vị đạo hữu này, chẳng biết có được không để ta quan sát. liếc mắt nhìn 100 giọt vũ trụ mẫu dịch. Tô Viêm nghênh ngang âm thanh, làm cho cả tình cảnh đều yên lặng như tờ. Rời ạ, này tâm cũng quá đen rồi. Liếc mắt nhìn, muốn trả giá 100 giọt vũ trụ mẫu dịch. Khâu Minh nụ cười trên mặt đều thu lại. Hắn ngữ khí vẫn là bình tĩnh mở miệng. Đạo hữu yêu cầu này hơi quá rồi. Nếu như kia khôi lỗi có thất truyền rèn đúc thuật, ta có thể tiêu tốn giá cao mua lại. Tô Viêm cười nhạo, tiền sử lão đại ca đều trịnh trọng vật. Khâu Minh mua được sao? Đem hắn quần lót làm rơi mất cũng không mua nổi. Kia khôi lỗi có người nói còn hư hao. Không có rèn đúc chi thuật. Vô pháp tu bổ. Khâu Minh lại mở miệng. Một bộ tâm dáng dấp gấp gáp. Tô Viêm nhìn một chút tiền sử lão đại ca. Tiền sử lão đại ca hiếm thấy mở miệng. Cả thế gian khó cầu. Tô Viêm cả người run mạnh. Đối với Khâu Minh trầm giọng nói rằng. Có người nói ngươi Khâu Minh nắm giữ trấn vực họa quyền. Không biết vật ấy có thể không mượn tới nhìn qua. Ngược lại vẫn không có tiến hóa đến vô thượng trí bảo cấp độ. Ta cho ngươi 100 cân hỗn độn bảo liệu. Ngươi để ta nhìn một chút. Nói không chắc đại ca ta có thể lấy vô thượng thần thông. Đem rèn luyện thành vô thượng trí bảo. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.